Chương 415, ta nhớ tới chuyện cao hứng. Không hề nghi ngờ, trải qua lần thứ 2 thuế biến Vân Tịch Thiên Phú tu luyện đạt được tăng lên trên diện rộng, cho dù chỉ có truyền kỳ cảnh sơ kỳ, vậy có thể chống đỡ truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Đợi đến hoàn thành lần thứ 3 thuế biến, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Dùng tấn giác lại no y chính là, thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Mà lại là loại kia một đường hát vang tiến mạnh, không có có nhận đến nửa điểm ngăn trở tiêu chuẩn Long Ngạo Thiên. Duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, không quản Vân Tịch cường đại tới trình độ nào, tựa hồ đều cách không ra đồ ăn, điểm này ngược lại là cùng tần giác rất giống, bất quá nhưng so với tần giác càng thêm điên cuồng. Có lẽ đây chính là cái gọi là có nó sư liền có nó đồ A, đi theo tần giác ăn uống no đủ về sau, Vân Tịch dễ chịu vô vô bụng, ngửa mặt lên trời nằm xuống, à, ăn no cảm giác thật dễ chịu. Tần giác, thực sự khó có thể tưởng tượng, câu nói này xuất từ một cái truyền kỳ cảnh cường giả. Đúng, có chuyện phải nói cho ngươi. Giống như là nhớ tới cái gì, tần giác mở miệng nói ra. Chuyện gì Vân Tịch hiếu kỳ? Từ hôm nay trở đi, thiên đế chính là sư phụ ngươi. Tần giác thản nhiên nói. Cái gì Vân Tịch đống nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung. Sư phụ, ngươi không quan tâm ta dô y lời còn chưa dứt. Vân Tịch trực tiếp nhào tới ôm lấy tần giác đùi, cùng loạn khóc dòng nói, ta mới không cần cái gì thiên đế, ta chỉ cần sư phụ. Ô ô ô, tần giác không nghĩ tới Vân Tịch lớn như vậy phản ứng, lập tức vội vàng giải thích nói, ta lại không nói không cần ngươi, chỉ là ta không có cái gì đồ vật có thể dạy ngươi, đi theo thiên đế học tập đối ngươi tốt hơn thôi. Yên tâm, hai chúng ta đều là ngươi sư phụ. Nghe vậy, Vân Tịch lau thanh nước mắt, hơi có vẻ do dự. Chẳng lẽ ngươi không muốn mạnh lên sao? Tần giác chân thành nói. Muốn Vân Tịch dùng sức nhẹ gật đầu, ta phải giống như sư phụ một dạng cường đại đã như vậy, vì sao không nguyện ý đi theo thiên đế học tập đâu? Thế nhưng là ta không muốn rời đi sư phụ. Xoắn suýt một lát, Vân Tịch rốt cục vẫn là nói ra miệng. Tần giác sững sờ, thì ra là thế. Ha ha ha, ta là để ngươi đi theo thiên đế học tập, lại không để ngươi rời đi ta. Gặp Vân Tịch như cũ có chút hoài nghi. Tần giác cười nói, như vậy đi, ta đợi hội sẽ ở giữa hai bên tạo dựng một đầu không gian thông đạo, thế nào? Thật sao Vân Tịch có chút dao động? Ha ha, sư phụ Lu Cờ Na Ho lừa gạt qua ngươi. Hừ, ngươi lần trước còn gạt ta, làm hại Tâu Ngạn tỷ tỷ không nấu cơm cho ta ăn khụ khụ, đó là cái ngoài ý muốn. Cuối cùng, tại Tần giác khuyên giải dưới, Vân Tịch vẫn đồng ý đi theo thiên đế học tập, mà Tần giác vậy thực hiện hứa hẹn. Tại giữa hai bên tạo dựng một đầu không gian thông đạo, có thể tự do xuyên qua hai cái địa phương, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Giờ phút này, vui vẻ nhất không ai qua được thiên đế, mặc dù Vân Tịch thủy chung mặt ngoài làm ra một bộ đối với hắn không có hứng thú bộ dáng, nhưng thiên đế cũng không thèm để ý vô luận như thế nào, dù sao cũng so cái kia mặt ngoài cung cung kính kính, sau lưng lại nghị trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn Phong Khê tốt hơn nhiều. Thần vực, thiên cung. Luyện võ tràng. Thiên đế hai tay phụ về sau, nhìn qua đối diện Vân Tịch, nghiêm mặt nói, toàn lực hướng ta tiến công. A, Vân Tịch khẽ giật mình, cái gì toàn lực hướng ta tiến công, đừng có giữ lại chút nào. Thiên đế lặp lại. Tốt ai cho dù không rõ thiên đế đến cùng có ý tứ gì, Vân Tịch vẫn là theo lời làm theo, dù sao lại đánh bất tử. Bá theo Vân Tịch thôi động linh lực, chung quanh mặt đất lập tức sinh trưởng ra lít nhít linh thảo. Giống như dây leo cấp tốc cuốn chặt lấy thiên đế, phá lệ quỷ dị. Đây là Vân Tịch tiến giai truyền kỳ cảnh sau mới thức tỉnh năng lực, mỗi căn linh thảo đều cực kỳ cứng cỏi, cho dù là cùng giai cường giả vậy rất khó tránh thoát. Lập tức chỉ gặp Vân Tịch ngón cái lớn nhỏ cánh tay đấm ra một quyền, lập tức mang theo quần quận kinh phong, thẳng đến thiên đế đầu mà đi. Đông trong chốc lát, đất rung núi chuyển, toàn bộ luyện võ tràng đại chấn ba lần, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Khi khói bụi tán đi, thiên đế tay háo bay lên, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chung quanh linh thảo chẳng biết lúc nào đã bị kéo đứt, hóa thành vô số linh lực điểm sáng tiêu tán. Trái lại Vân Tịch, lại bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, may mà thiên đế không có vận chuyển linh lực, nếu không tuyệt đối có thể đem Vân Tịch phản phệ trọng thương. Hô, dọa ta một hồi. Thấy mình lông tóc không tổn hao gì, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng còn cho là mình phải chết. Không có cách. Ai bảo thiên đế là thượng vị chân thần đâu, ngươi không sao chứ? Nếu là Tâu Ngạn bởi vậy đã xảy ra chuyện gì, thiên đế cũng không biết làm như thế nào hướng tần giác bàn giao. Không có việc gì. Vân Tịch lắc đầu, nhíu mày hỏi, ngươi vì sao a để cho ta công kích ngươi a, ta muốn thử xem ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu. Thiên Đế kiên nhẫn giải thích nói, không ngoài sở liệu, hiện tại ngươi coi như đối mặt chuyển kỳ cảnh đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Tịch thật là hoàn mỹ thuế biến. Tiếp đó, Thiên Đế cùng Vân Tịch giảng thuật rất nhiều liên quan tới thiên diễn cửu biến tri thức. Mặc dù mấy chục vạn năm trước gốc kia thiên tài địa bảo chỉ hoàn thành 4 lần thuế biến, nhưng từ đó thu hoạch được đại lượng tin tức, đối cứng tu luyện không bao lâu Vân Tịch tới nói, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Thiên diễn cửu biến hết thể có 9 lần thuế biến, mỗi lần thuế biến đều có thể thay đổi thể chất, nếu như ngươi có thể hoàn thành 9 lần thuế biến, sẽ có được vô hạn tiềm lực, tương lai cho dù siêu việt ta, thậm chí siêu việt tiền bối cũng không phải là không thể đương nhiên. Cái này chút cũng chỉ là Thiên Đế phỏng đoán thôi, dù sao, hắn còn không biết đoạn thời gian trước thần giới chuyện phát sinh. Siêu Việt sư phụ, thật sao? Vân Tịch hai con ngươi hơi sáng, như thế ta liền có thể trái lại bảo hộ sư phụ Thiên Đế. Ngươi mạnh lên chính là vì cái này, sao một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, đảo mắt đã là ban đêm, hắc ám giáng lâm, hóa thành vô biên tơ lụa, thôn phệ thần vực. Cáo biệt Thiên Đế, Vân Tịch xuyên qua không gian thông đạo, trở lại Tần Giác ở lại ngọn núi. Bởi vì Thiên Đế còn muốn chữa trị cái kia chút thức tỉnh chân thần tàn hồn, cho nên quyết định về sau mỗi ngày rút ra 3 canh giờ dạy bảo Vân Tịch, thẳng đến nàng triệt để nắm giữ thiên diễn cửu biến mới thôi. Học thế nào? Tần Giác tay cầm bầu rượu, dựa vào ở trên tảng đá hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại phụ huynh chờ đợi hài tử tan học cảm giác. Hi hi, Thiên Đế lao sư hôm nay giáo đồ vật ta toàn bộ nhớ kỹ. A Vân Tịch ngạo nghễ nói. Về sau ta nhất định hội siêu việt sư phụ siêu việt chủ nhân ha ha ha. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên thí đạo tiếng cười. Thí đạo tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Vân Tịch hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ. Không có cái gì, không có cái gì. Ý thức được không đúng, thí đạo lắc đầu liên tục, chỉ là vừa mới nhớ tới vui vẻ sự tình. Cái gì vui vẻ sự tình? Vân Tịch truy hỏi. Ách, ta hôm nay trong sơn lâm nhìn thấy một con yêu thú sinh con. Thí đạo bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng bịa chuyện nói. Vân Tịch, cái này có cái gì tốt cười? Xác thực không tốt cười. Thí đạo nhún vai. Vân Tịch, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.